Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Hỏa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, chương 340, Dạ Vũ Điên Cuồng. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Tên Tống Phúc Lợi này có chút không đúng lắm. Là cảm giác của ta bị sai lầm sao? Ninh Chuyết sắc mặt không đổi, trong lòng thầm nghĩ. Động tác của Tống Phúc Lợi dùng khóe mắt liếc nhìn y. Tuy không bị Ninh Chuyết phát hiện, nhưng trong lòng hắn vẫn nổi lên gợn sóng. Hắn cảm nhận được một tia kỳ quái khó tả từ trên người của vị tu sĩ kim đan này. Tống Phúc Lợi tiếp tục nói với hai người: Vân thường chúng ta buôn bán khắp thiên hạ, mỗi khi đến một nơi, ngoài việc bán sản phẩm đặc thù từ Phi Vân Quốc, chúng ta cũng thu mua một lượng lớn sản vật đặc hữu của địa phương. Liên quan tới một khoản mục này, bản nhân muốn hợp tác cùng với hai vị. Tống Phúc Lợi nói tới đây, đầu tiên là nhìn về phía Ninh Chuyết. Ninh Chuyết công tử, chúng ta cảm thấy rất hứng thú với cơ quan hỏa bạo hầu do chính người nghiên cứu luyện chế ra. Loại cơ quan hầu tử này có giá thành thấp, động tác nhẹ nhàng chính xác, có thể tiến hành công việc hái hỏa thị vô cùng nguy hiểm. Như vậy, nếu như thả nó vào trong những hiểm địa khác, hái một số kỳ hoa dị thảo mà người thường khó đặt chân tới, cũng là chuyện có thể. Không biết chúng ta có chẳng có cơ hội có thể mua sắm một ít cơ quan hỏa bạo hầu từ chỗ của ngươi hay không? Ninh Chuyết nghe xong lập tức lộ vẻ vui mừng, hắn không do dự, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Đối với vạn bối mà nói, đây đương nhiên là chuyện tốt. Vạn bối rất vui mừng có thể hợp tác làm bút mua bán này cùng với Tống tiền bối. Lập tức hai người, người một lời ta một câu, liền quyết định quy mô giao dịch và giá cả của thương vụ này. Thảo luận xong một cọc sinh ý với Ninh Chuyết, Tống Phúc Lợi lại hướng về phía chú Huyền Tích. Chú đại nhân, tại hạ có ý muốn mua lại Dạ Vũ Ma Binh. Thứ lão muốn mua đương nhiên là món binh khí trong tay Trịnh Đan Liêm. Tại hạ biết rõ ngài có quan hệ rất mật thiết với Chu gia, Trịnh gia và Ninh gia, cho nên xin nhờ ngài dẫn kiến, ta muốn tự mình nói chuyện cùng với tu sĩ kim đan Trịnh Đan Liêm của Trịnh gia. Chu Huyền Tích suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu. Có thể. Trên mặt Tống Phúc Lợi nở nụ cười. Chỗ này là một chút tâm ý của tại hạ, coi như phí dẫn kiến vậy. Nói xong lời này, Tống Phúc Lợi lấy ra một túi chữ vật đưa cho Chu Huyền Tích. Chu Huyền Tích lại không nhận, khẽ lắc đầu, trầm ngâm nói: Nếu ngươi và Trịnh gia làm ăn thành công, ta sẽ nhận phí dẫn kiến này. Nếu việc mua bán không thành, vậy thì coi như thôi. Sau khi trò chuyện một hồi, Tống Phúc Lợi liền cùng với Chu Huyền Tích rời đi, để Ninh Chuyết tiếp tục ở lại Vân Thị mua sắm. Lúc này, ở Trịnh gia, trong mật thất tu luyện, Trịnh Đan Liêm đang dùng khăn tay nhẹ nhàng lau chùi thanh cơ quan liêm đao trong tay. Trong mật thất u ám, thanh liêm đao như một khối hắc thiết hoàn toàn chìm vào trong bóng tối, tĩnh lặng như núi, khiến người ta không cách nào liên hệ nó với uy thế ngập trời trong trận hỗn chiến kim đan kỳ vừa rồi. Cửa mật thất bỗng nhiên bị gõ vang, giọng nói của Trịnh Sâu Câu liền truyền đến: Tộc huynh, Chu Huyền Tích dẫn theo thủ lĩnh của Vân Thương là Tống Phúc Lợi đến bái phòng huynh. Trịnh Đan Liêm ngẩng đầu nhìn về phía cửa, trong mắt gã tràn đầy tơ máu, trong lòng lại dâng lên một tia bực bội chán ghét. Chờ một chút, ta sẽ lập tức ra ngoài. Giọng nói của Trịnh Đan Liêm có chút khàn khàn, gã đang cố gắng đè nén bất mãn trong lòng mình. Vị tu sĩ kim đan Trịnh gia này đứng dậy, cẩn thận cất kỹ cơ quan liêm đao, sau đó đẩy cửa bước ra. Không lâu, gã đi đến phòng tiếp khách, ở đây gặp được Tống Phúc Lợi và Chu Huyền Tích còn đang chờ mình. Tống Phúc Lợi trực tiếp nói rõ mục đích bản thân đến đây lần này chính là muốn mua lại cơ quan liêm đao trong tay Trịnh Đan Liêm. Lông mày của Trịnh Đan Liêm lập tức nhíu lại, trên mặt lộ vẻ tức giận. Cái gì? Người muốn mua lại Dạ Vũ Ma Binh của ta? Gã trừng mắt nhìn Tống Phúc Lợi, sau đó lại chuyển ánh mắt sang phía Chu Huyền Tích. Vị lão tổ Trịnh gia này rất bất mãn, trực tiếp nói: Chu đại nhân, ngài tự mình dẫn Tống huynh tới đây muốn mua lại cơ quan liêm đao của ta, rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ ngài muốn ta mau chóng bán thứ phiền phức này đi để ứng phó với thái thành cùng gây khó dễ sau này ư? Ngài nên biết ta và Trịnh gia sở dĩ rơi vào quẫn cảnh ngày hôm nay hoàn toàn là vì nghe theo mệnh lệnh của ngài, làm theo kế hoạch mà ngài sắp đặt. Trên mặt của chú Huyền Thích lộ vẻ áy náy, vội vàng nói vài câu an ủi. Tống Phúc Lợi cũng hiểu chuyện, lên tiếng phụ họa, giải vây cho gã. Kết quả lão lại bị Trịnh Đan Liêm trực tiếp cắt ngang. Không bán, đây là cơ quan liêm đạo của ta, cho dù ngươi ra giá cao bao nhiêu đi chăng nữa, ta cũng sẽ không bán. Trịnh Đan Liêm lập tức từ chối, tâm tình lại càng thêm bực bội, ngữ khí cũng cực kỳ cứng rắn. Tống Phúc Lợi cũng không so đo với đối phương, vẫn luôn mỉm cười, thái độ ôn hòa. Vậy Trịnh huynh, ngươi không nghe thử báo giá của chúng ta đã sao? Lão tiếp tục đưa ra một cái giá cực cao. Với cái giá này, quả thật thể hiện rõ thành ý mua bán của lão. Ngay cả Trịnh Song Câu ở bên cạnh cũng không khỏi âm thầm động lòng. Nhưng thái độ của Trịnh Đan Liêm lại vô cùng kiên định, liên tục lắc đầu. Nói không bán là không bán. Tống Phúc Lợi lại nói, vậy ta đổi thành một cách mua bán khác. Nếu như quý phương đồng ý bán Dạ Vũ Ma binh này, vậy chúng ta sẽ ra mặt hòa hoãn mâu thuẫn giữa Trịnh gia và Thái Thành Cung, nói không chừng có thể giải quyết được khốn cảnh mà quý tộc đang phải đối mặt. Lời này vừa nói ra, Trịnh Sầu Cầu lập tức lộ ra vẻ mặt hứng thú. Tống đạo hữu, xin cứ nói rõ. Tống Phúc Lợi liền nói, ai vị chắc hẳn cũng đã biết, ta chỉ là đại diện mua bán. Người thật sự muốn mua Dạ Vũ Ma binh là những tu sĩ đại năng kia. Những người này không ai không phải là tồn tại cấp bậc hóa thần luyện hư cả. Nếu như tại hạ báo cáo lại tình hình nơi đây, có lẽ có thể khiến bọn họ ra mặt hòa hoãn được. Kỳ thật trong rất nhiều chuyện, đặt trên người chúng ta nặng tựa Thái Sơn, nhưng đặt trên người những tồn tại kia có lẽ chỉ là việc nằm trong một câu nói của bọn họ mà thôi. Trong đại sảnh lập tức chìm vào yên lặng. Trịnh Đan Liêm cười lạnh một tiếng. Nếu không phải tu sĩ kim đan chân truyền của Thái Thiên Cung tự mình giả dạng thêm ba tu, sao ta lại ra tay độc ác với hắn chứ? Nếu xử lý như vậy, chẳng phải là muốn ta chủ động từ bỏ, vượt đi lợi khí mà gia tộc ta phải hao tâm tổn sức nhiều năm, vất vả lắm luyện chế thành công hay sao? Sau đó thông qua một vị tu sĩ đại năng nào đó tiến hành thỏa hiệp cùng với Thái Thiên Cung, vậy thì những nỗ lực trước đây của chúng ta tính là cái gì? Cái chết của tu sĩ kim đan chân truyền Thái Thành Cung kia, chẳng lẽ phải do một mình Trịnh gia ta gánh chịu toàn bộ trách nhiệm sao? Chẳng lẽ sai lầm không phải do chính hắn gây nên ư? Kết quả đến bây giờ, ngược lại là muốn tu sĩ chính đạo chư ma vệ đạo, nhưng chúng ta trả giá đắt. Đây chính là đạo lý của chính đạo sao? Một tràng chất vấn khiến bầu không khí trầm mặc trong đại sảnh càng thêm nặng nề. Thế mọi người im lặng một hồi lâu, Trịnh Đan Liêm lập tức đứng dậy, vật tay áo một cái, cười lạnh. Lời không hợp ý, chẳng hơn nửa câu, tiện khách. Sau khi nói xong, gã liền tự mình rời đi. Một mình trở về mật thất tu luyện, lại lấy cơ quan liêm đao ra lau chùi một cách tỉ mỉ. Trên mặt Trịnh Sầu Cầu lộ ra vẻ lúng túng, gã tiến hai người Chu Huyền Tích và Tống Phúc Lợi ra cửa lớn. Vị lão tổ Trịnh gia này chắp tay xin lỗi, giải thích thay cho Trịnh Đan Liêm. Sau khi chuyện này xảy ra, tộc huynh vẫn luôn cảm thấy phẫn nộ bất bình. Nói thật, ta rất hiểu huynh ấy. Bởi vì từ 8 năm trước, sau khi huynh ấy lấy được Dạ Vũ Ma binh không trọn vẹn và bản vẽ cơ quan từ trong tiên cung, huynh ấy đã quyết tâm chế tạo bằng được binh khí này. Huynh ấy tốn công sức chuẩn bị 8 năm, có thể nói là bỏ bao công sức, tốn rất nhiều thời gian và tâm huyết, rốt cuộc cho tới gần đây, bởi vì thời cơ đã chín muồi, cho nên mới vượt qua bước cuối cùng luyện chế thành công. Đây sao chỉ là một món cơ quan binh khí chứ? Nói chính xác hơn, đây là tâm huyết 8 năm của huynh ấy. Hiện tại hai vị lại muốn mua lại tâm huyết của huynh ấy, hơn nữa còn là bởi vì nguyên nhân như vậy, quả thật khiến huynh ấy nhất thời khó lòng tiếp nhận. Tống Phúc Lợi vội vàng lên tiếng biểu thị mình đã hiểu, đồng thời cũng cho biết yêu cầu giao dịch của mình vẫn còn hiệu lực. Nếu như về sau Trịnh Đan Liêm thay đổi ý định, có thể lập tức liên lạc lại với lão. Tống Phúc Lợi rời đi trước, Chu Huyền Thích lưu lại nói chuyện riêng với Trịnh Song Câu. Vì thần bộ đại nhân này thở dài một hơi, nói thật lời lòng mình với đối phương. Ta đã gửi thư cho vương thất, thật không dám giấu giếm. Bản thân ta cũng không làm chủ được đối với cục diện hiện nay. Không phải ta muốn bảo vệ các ngươi là có thể bảo vệ được. Tin rằng trong lòng Trịnh huynh và tộc huynh của ngươi đều rõ ràng cục diện như vậy. Ví dụ như ta đang nói là ví dụ, Kết quả thư hồi âm của Vương Thất là không tốt. Ta cho rằng đối với Trịnh gia mà nói, con đường vân thương của Tống Phúc Lợi cũng là một biện pháp mà các người có thể cố gắng nắm bắt. Bởi vì chính như thế, cho nên ta mới thay mặt dẫn kiến. Trịnh Sông Cầu liên tục gật đầu, chắp tay với chú Huyền Tích. Thành ý của chú đại nhân, tại hạ có thể lĩnh hội được, đa tạ, đa tạ. Trên mặt chú Huyền Tích lộ vẻ áy náy, gã khẽ gật đầu với đối phương, sau đó xoay người rời đi. Trong mật thất tu luyện, Trịnh Đan Liêm lau chùi cơ quan ma binh hồi lâu. Gã đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve dạ vũ ma binh, trên mặt lộ ra vẻ si mê và say đắm. Trong con người của gã tràn đầy tơ máu càng ngày càng nồng đậm, cuối cùng huyễn hóa thành một vệt hồng quang quanh quẩn trong đáy mắt của vị lão tổ Trịnh gia này. Đúng rồi, chủ Huyền Tích đang muốn rời đi, bỗng nhiên dừng bước, lại xoay người trở về. Nếu Trịnh Đan Liêm đạo hữu vẫn luôn không muốn từ bỏ cây ma binh này, mà Vương Thất cũng không muốn ra tay, có lẽ ta vẫn có thể giúp được ngươi. Ta muốn hỏi một chút, các ngươi là từ đâu có được tin tức về thanh ma binh này? Trịnh Sâu Câu suy nghĩ một chút, nói cho chú Huyền Tích biết. Đại khái là vào khoảng 8 năm trước, Tộc Huynh khi tiến vào tiên cung đã chém giết một vị tu sĩ trúc cơ. Lúc ấy tu sĩ trúc cơ kia tay cầm cơ quan liềm đao, giống như là đang phát điên, chém giết lung tung vào những tu sĩ vô tội. Tộc Huynh không thể trơ mắt nhìn, bèn nghĩa hiệp xuất thủ, chém giết hắn ngay tại chỗ. Cũng bởi vậy mới thu hoạch được cơ quan ma binh tàn phá, cùng với một phần bản vẽ cơ quan hoàn chỉnh. Chu Huyền Tích gật đầu, vừa nói mượn phần bản vẽ cơ quan này xem thử, không biết có được hay không. Trịnh Song Câu khẽ gật đầu. Bản vẽ này cũng là công khai cho mọi người xem qua lúc luyện chế cơ quan hắc xà. Chúng ta đã sao chép thành nhiều bản, hiện tại chu đại nhân muốn xem đương nhiên là được. Trịnh Song Câu lập tức sai người đi đến tộc khố lấy bản vẽ. Chu Huyền Tích lại hỏi, ngoại trừ phần bản vẽ cơ quan này ra, còn đồ vật nào khác không? Ta tinh thông truy căn tố nguyên quyết, đồ vật liên quan càng nhiều càng tốt, rồi không chừng ta có thể lần theo nguồn gốc điều tra ra được manh mối gì đó. Trịnh Sông Câu lắc đầu. Đã 8 năm trôi qua rồi, cho dù lúc đó có để lại cái gì cũng sẽ không còn giữ đến bây giờ. Chương 241: Pháo oanh Hòa Thị Sơn. Chu Huyền Tích thất vọng thở dài một tiếng, bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, liền hỏi. Lúc đó trận chiến giữa Trịnh Đan Liêm đạo hữu và tên tu sĩ trúc cơ phát điên kia xảy ra ở đâu vậy? Về điểm này Trịnh Sông Câu ngược lại còn nhớ rất rõ, trực tiếp nói cho Chu Huyền Tích biết đáp án. Chu Thần Bộ ghi nhớ kỹ manh mối này, lại lấy bản vẽ cơ quan, bấy giờ mới thật sự xoay người rời đi. Ở một nơi khác, Ninh Tuyết dạo chơi hồi lâu, xem như đã mở mang tầm mắt. Sau khi rời khỏi Vân Thị, quay trở về nhà, hắn lại bắt đầu công việc tu luyện của bản thân. Biểu diễn ra bản thân tu hành ngũ hành khí luật quyết tầng 4 một phen, hắn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, thôi động phù vân mạt bao phủ bản thân, nhắm chặt hai mắt, cúi đầu rủ vai, một lần nữa hồn nhập tiên cung. Trong phòng số 1 tiên cung có rất nhiều cơ quan nhân ngẫu. Những cơ quan nhân ngẫu này có cỗ tập trung thành nhóm, có cỗ lại xếp thành hàng, lần lượt đi qua cánh cửa thứ nhất. Mời vị huynh đài này, sao tạo hình của ngươi lại không giống với chúng ta? Ninh Chuyết vừa nhảy xuống từ ngọn núi nhỏ chất đầy linh kiện cơ quan thì thấy có người mở miệng hỏi. Hắn chỉ cười một tiếng. Ta là Ninh Chuyết của Ninh gia, ngươi có biết không? À, nhân ngẫu vừa hỏi giật mình kêu lên, gật đầu lia lịa. Thì ra là Ninh Chuyết thiếu gia, ta đã sớm nghe nói qua uy danh của ngài. Ninh Chuyết vươn tay chỉ vào cái đầu to của mình. Đây chính là do thiên tư của ta hiển hóa. Còn rốt cuộc là thiên tư gì thì ta cũng không biết. Chủ mạch Ninh gia từ trước tới giờ vẫn luôn chuẩn bị kiểm tra cho ta, nhưng đến nay vẫn chưa chuẩn bị xong. Sự xuất hiện của Ninh Chuyết khiến càng nhiều người thấp giọng kinh hô. Hắn đi về phía cánh cửa thứ nhất, đám mộc ngẫu ở đây đều chủ động tránh đường. Đa tạ chư vị. Ninh Chuyết chắp tay nói lời cảm tạ, sau khi nhận được linh thạch làm ban thưởng thì rời khỏi căn phòng số 1. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Ninh Chuyết đấy, thiếu niên thiên tài của Ninh gia vậy mà lại bình dị gần gũi như vậy. Bình dị gần gũi sao? Chỉ sợ là người đã hiểu lầm gì đó về vị chủ nhân chợ đen này rồi. Loại công tử ca của đại tộc tu chân này ngày thường cười cười nói nói, kỳ thật khi ra tay thì tàn nhẫn lắm đấy. Hôm nay được gặp mặt, tên Ninh Chuyết đại danh đỉnh đỉnh kia cũng chỉ có vậy, không có gì quá ghê gớm. Hầu đầu bang một đêm tiêu diệt toàn bộ độc giả bang, chẳng lẽ không phải do Ninh Chuyết này bày mưu tính kế sao? Người lại còn cảm thấy hắn không có gì quá ghê gớm. Giữa căn phòng số 2 còn có rất nhiều nhân ngẫu đang vượt ải. Đáng nhắc tới chính là từ rất lâu trước đó, Ninh Chuyết đã chủ động hủy bỏ những cơ quan cạm bẫy mà hắn đã thêm vào, khiến cho độ khó vượt ải của căn phòng số 2 giảm xuống rất nhiều. Chuyện này đã gây ra rất nhiều suy đoán từ bốn thế lực của Hỏa Thị Thiên Thành, mà lại suy đoán phổ biến nhất chính là khi đám người mông trùng đến một cửa ải nào đó, sẽ cho thấy độ khó của những cửa ải trước đó đã không còn tạo thành khảo nghiệm và ma luyện, cho nên tiên cung mới chủ động hủy bỏ. Có một loại suy đoán khác cũng được nhiều người đồng tình, chính là Tam Tông Thượng Nhân phổ độ chúng sinh, đã sàng lọc mài rũa đệ tử tinh nhuệ, cũng chiếu cố đến những đệ tử thế luyện có tư chất không đủ bị rớt lại phía sau, để bọn họ cũng có thể theo kịp được những người dẫn đầu, giữ lại hy vọng, đồng thời cũng duy trì áp lực bám đuổi cho những người đang dẫn đầu kia. Nào biết đây đều là do Ninh Chuyết cảm thấy quá phiền phức. Hắn nhận ra rằng tác dụng của cơ quan cạm bẫy ở phía trước mặt nhân số quá đông sẽ càng ngày càng nhỏ, hơn nữa còn phải duy trì liên tục, sẽ chiếm dụng rất nhiều thời gian và tinh lực của hắn, cho nên mới chủ động hủy bỏ. Càng đi về sau, cơ quan nhân ngẫu trong các gian phòng lại càng ít. Đợi đến khi Ninh Chuyết đến đại sảnh trung chuyển thứ nhất, đã chỉ còn lại một mình hắn. Dưới sự bảo vệ của Kim Huyết Chiến Viên Đại Thắng và U Minh Sư Tiết Thích Bạch, hắn lại một lửa gặp mặt Tôn Linh Đồng. Dưới tình huống hiện tại, rất có thể đang bị rất nhiều tu sĩ kim đan giám thị, bọn họ chỉ còn lại con đường liên lạc duy nhất này. Tôn Linh Đồng hỏi về chuyện Vân Thương, Vân Thị. Ninh Chuyết liền kể lại cho lão ca nhà mình nghe trải nghiệm đi mua sắm của bản thân. Để có mua cho huynh một đóa cân đầu vân, còn mua cho Dương Thiền Ngọc một đóa thất thải tường vân. Tôn Linh Đồng có chút bất mãn. Người mua đồ cho nàng ta làm cái gì? Ninh Chuyết thở dài. Ai, lúc đám tu sĩ kim đàn hỗn chiến, nàng ta đúng là bỏ ra không ít lực lượng. Nếu không có nàng ta tự tay chế tạo chân kinh giả, kế hoạch của chúng ta rất có thể vừa mới bắt đầu đã bị bại lộ rồi. Huynh cứ đưa đóa tường vân này cho nàng ta, lão đệ nghĩ nàng sẽ rất vui, mà nhân cơ hội để nàng ta giảm bớt một ít chi phí ra tay cũng là một chuyện tốt. Tô Linh Đồng nhìn chằm chằm Ninh Chuyết một lúc lâu, lập tức hiểu rõ lời nói dối dùng để lừa gạt của Ninh Chuyết của mình trước kia chính là dùng giá cao mời Dương Thiền Ngọc ra tay tương trợ, đã bị lão đệ nhà mình nhìn thấu. Ninh Chuyết muốn mượn thất thải tường vân cấp bậc pháp bảo này giảm bớt đi gánh nặng cho y. Về sau đừng có làm mấy chuyện vô bổ này nữa, toàn lãng phí tiền bạc. Đóa thất thải tường vân này có thể trả lại không? Tô Linh Đồng hỏi. Ninh Chuyết trầm giọng nói. Lão đại, huynh thành thật nói cho đệ biết, rốt cuộc huynh đã đáp ứng điều kiện gì mới khiến Dương Thiền Ngọc đồng ý ra tay tương trợ? Hôm nay thời tiết không tệ, ánh nắng rất đẹp đấy chứ nhỉ? Tôn Linh Đồng lập tức đánh trống làng chuyển sang chủ đề khác. Ninh Chuyết hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục thảo luận đề tài này nữa. Rõ ràng là đang ở trong dung nham tiên cung, Tôn Linh Đồng lại nói thời tiết và ánh nắng ở ngoại giới, là muốn mượn câu trả lời vô nghĩa này để biểu đạt thái độ của mình. Ninh Chuyết cũng chỉ có thể thỏa hiệp, tạm thời không hỏi vấn đề này nữa. Các loại cân đầu vân, thất thải tường vân gì đó, đệ sẽ đợi sau khi hồn nhập tiên cung lần sau tìm cơ hội đưa cho huynh. Hiện tại xem ra dung nham tiên cung là nơi tương đối an toàn. Dù sao có người có đủ tạo nghệ về cơ quan thuật, có thể tự thân tiến nhập tiên cung cũng không nhiều. Ninh Chuyết nói. Tô Linh Đồng khẽ gật đầu. Ta cảm thấy gia hỏa Chu Huyền Tích kia dường như có chút để mắt tới người. Loại thần bộ phá án nhiều năm như vậy, cho dù không phát hiện ra chứng cứ phạm tội của ngươi, có đôi khi cũng sẽ bởi vì kinh nghiệm phá án phong phú mà hình thành đến một loại trực giác. Tiểu Chuyết, tuy rằng kế hoạch kia của ngươi 10 phần bạo hiểm, nhưng ngươi quả thật nhanh chóng ra tay thôi. Ta giao U Minh Sư Tiết Thích Bạch cho ngươi dùng, bản thân ta sẽ không nhúng tay vào, càng nhiều người ngược lại sẽ càng thêm phiền phức cho ngươi. Ninh Chuyết gật đầu, vất tay tạm biệt Tô Linh Đồng. Lần này hắn tới đây mục đích chủ yếu là đả thông con đường đạo môn. Hắn mang theo mình U Sư Tiết Thích Bạch, Kim Huyết Chiến Viên Đại Thắng, một đường sông thẳng. Những cửa ải trên con đường căn bản không thể tạo thành trở ngại cho hắn. Đối mặt với một tầng lựa chọn ban thường, lựa chọn của Ninh Chuyết đều là linh thạch. Ban thưởng trên bảng xếp hạng cũng không ngoại lệ, vẫn là linh thạch mà thôi. Ninh Chuyết cố gắng tích trữ lượng lớn linh thạch lên mức tối đa. Cánh cửa thứ ba đạo môn, hắn đẩy cửa bước vào. Cửa ải thứ ba đếm ngược, cửa ải thứ hai đếm ngược, cửa ải cuối cùng. Ninh Chuyết lấy lực phá xào, nếu như tạo nghệ pháp thuật không đủ thì tiêu xài linh thạch luyện hóa ra linh lực khổng lồ, lấy số lượng bù đắp chất lượng. Sau khi tiêu hao hơn nửa canh giờ, rốt cuộc hắn cũng thành công dựa vào năng lực của một mình đánh thông cửa ải đạo môn cuối cùng. Kim Huyết Chiến Viên Đại Thắng và U Minh Sứ Tiết Thích Bạch bị hắn lưu lại ở cửa ải thứ hai, cũng không có cách nào khác, Nếu nhiều thêm một người hỗ trợ, độ khó của cửa ải này cũng sẽ tăng lên gấp bội. Cửa ải khảo nghiệm này chính là năng lực thi pháp của bản thân đệ tử thí luyện, nên chuyết bước vào căn phòng nhỏ dùng để ban thưởng cuối cùng của con đường đạo môn. Ngay khi hắn bước chân vào cửa thì liền nhận được công pháp trúc cơ trung đan điền làm chủ. Cho đến lúc này, hắn đã thu thập đủ 3 môn công pháp trúc cơ, có thể tiến hành lần dung hợp cuối cùng, hình thành pháp môn trúc cơ của 8 thông thượng pháp hoàn chỉnh. Sử dụng loại công pháp trúc cơ này mới coi như là đồng tu trúc cơ 3 đan điền chân chính. Mà trong số rất nhiều lệnh bài chức vụ treo ở trên tường, sau khi Ninh Chuyết trao đổi với Long Hoan Hỏa Linh, đã sớm có được mục tiêu của riêng mình. Hắn không do dự, trực tiếp cầm lấy lệnh bài cao nhất trong số đó, Lâu Trưởng Pháo Đài Ngũ Hành. Đây cũng là một chức vụ cao thích nhị phẩm. Tiểu chủ nhân, ngài làm được rồi, ngài rốt cuộc cũng làm được rồi. Giọng nói kích động của Long Hoan Hỏa Linh lập tức truyền đến. Trước đó thuộc hạ cũng đã nhận ra tiểu chủ nhân ngài đến, nhưng nhìn thấy tiểu chủ nhân bận bịu vượt ải, cho nên không dám lên tiếng quấy rầy. Long Hoan Hỏa Linh mở miệng giải thích. Ninh Chuyết khẽ gật đầu, không nói nhảm nữa. Thực hiện kế hoạch mà chúng ta đã thương lượng từ trước, Long Hoan Hỏa Linh, mở pháo đài ngũ hành ra cho ta. Long Hoan Hỏa Linh lập tức đáp, tuân lệnh tiểu chủ nhân. Quyền hạn của nó tuy rằng không đủ, nhưng một khi Ninh Chuyết trở thành Lâu Trưởng Pháo Đài, ban cho nó quyền hạn tự nhiên là có thể làm được. Sau một khắc, bên trong dung nham tiền cung, một tòa pháo đài 3 tầng bỗng nhiên dâng lên, tiếng cơ quan chuyển động không ngừng vang vọng. Pháo đài cạch một tiếng, đạt tới một mức độ nào đó liền cố định. Sau khi pháo đài được nâng lên, đã cao tới 6 tầng. Chuyện gì xảy ra vậy? Có rất nhiều tu sĩ thân nhập tiên cung cũng bị thu hút bởi động tĩnh to lớn này. Bọn họ đồng loạt thi triển pháp thuật nhìn về phía xa, thấy được pháo đài ngũ hành đang còn dâng cao. Sau đó, dưới vô số ánh mắt kinh ngạc, cửa sổ của mỗi tầng pháo đài 16 tầng này đều mở ra, từng khẩu pháo dày nặng, kiên cố từ bên trong đó thò ra. Đại đa số hỏa pháo đều có cấp bậc pháp khí, nhưng chủ pháo có kích thước lớn hơn 10 lần trở lên, đã đạt đến cấp bậc pháp bảo. Mỗi tầng đều có một khẩu như vậy. Họng pháo to lớn đèn ngòm toát ra tia bá khí. Hình như có chuyện lớn gì đó sắp xảy ra. Những tu sĩ quan sát được cảnh tượng này đều không khỏi thầm nhủ như vậy. Trong phòng ban thường, giọng nói của Ninh Chuyết trầm ổn như sắt. Long Hoan Hỏa Linh toàn lực quán thầu pháp lực chuẩn bị pháo kích. Giọng nói của Long Hoan Hỏa Linh cũng trở nên vô cùng lạnh lùng. Quá trình quán thầu pháp lực hoàn tất, pháo đài đã chuẩn bị sẵn sàng. Ninh Chuyết siết chặt nắm đấm của mình, quả quyết hạ lệnh khai hỏa. Do đồng thời khai hỏa dẫn đến tiếng pháo hợp thành làm một, hàng trăm viên đạn pháo hình cầu do pháp lực năm màu ngưng tụ thành, oanh tạc về bốn phương tám hướng. Bọn chúng vẽ ra một đường vòng cung trên không trung, sau đó đồng loạt đâm vào bên trong nham tương hỏa thị. Chúng không ngừng tiến sâu vào trong lòng núi, một đường thế như trẻ tre ngang ngược mổ ra vô số địa đạo, sau đó ầm ầm nổ tung trong vô số bầy yêu thú. Lần này tiếng nổ không còn hợp lại làm một nữa, mà liên tiếp nổ vang, sóng dùng kích của pháp lực ngũ hành hỗn tạp cuồn cuộn tản ra bốn phía, quạch tán đến đâu bè gãy nghiền nát đến đó. Vô số yêu thú xích diễm hóa thành cho bụi trong vụ nổ. Toàn bộ hỏa thị sơn chấn động dữ dội với cường độ trước nay chưa từng có. Đợt núi rung chuyển, nham tường phun trào trong nháy mắt cao tới trăm trượng. Ngọn lửa nóng bỏng bốc cháy ngùn ngụt, hình thành nên một cột lửa khổng lồ bao phủ toàn bộ đỉnh núi hỏa thị sơn. Đây là liệt diễm địa ngục, mang theo lực lượng hủy diệt vô song, khiến cho thiên địa cũng phải rung chuyển, muốn thôn phệ toàn bộ sinh cơ. Mông Vị vẫn luôn một mực tĩnh tọa nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ tựa như địa ngục này, dù là tu sĩ Nguyên Anh y cũng phải trợn mắt há mồm. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao Long Hoan Hỏa Linh dám làm như thế? Điên rồi, nó hoàn toàn điên rồi. Trong nháy mắt, Mông Vị nghĩ tới cảnh tượng tọa sơn quan trước đó, y lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Còn lòng quỷ kia rút ra bốn chân, mà kệ cho nham thạch vỡ vụn, nó cũng muốn rơi vào dung nham. Nó vì thoát khốn mà đang muốn liều mạng rồi. Chương 242, nham tương sông thành. Hỏa thị sơn đang phun trào, đại địa rung chuyển dữ dội, biển lửa hừng hực tựa như trụ trời. Dung nham cuồn cuộn trào ra không ngừng, dòng nham tương nóng bỏng vẽ nên những đường vòng cung rực lửa chói lóa trên không trung, tựa như hỏa long đỏ rực bay lên rồi lại hung hăng đầm xuống. Dòng chảy nham tương bằng bạc mênh mông ào ạt đổ xuống như muốn thiêu rụi tất cả. Hỏa thị thiên thành nằm ngay dưới chân hỏa thị sơn, đương nhiên phải hứng chịu cục diện. Chúng ta sắp tiêu đời rồi. Tại sao? Tại sao Hòa Thị Sơn lại phun trào dữ dội đến vậy? Chạy mau, chạy mau. Toàn bộ Hòa Thị Tiên Thành chìm ngập trong rung động thật lớn và hỗn loạn tới tột độ. Dân chúng hốt hoảng chạy bừa, tựa như là kiến vỡ tổ. Chỉ Đôn và Phí Tư cùng lúc hiện thân, lơ lửng trên không trung, tọa trấn đại cục, dùng toàn lực ổn định thế cục và thân nhân tâm. Bóng đêm liên tục bại lùi dưới ánh lửa chiếu rọi, không khí không ngừng tràn ngập mùi lưu huỳnh lồng đậm, tức nghẹt thở. Đối mặt với uy thế thiên nhiên khủng khiếp như vậy, cho dù là tu sĩ ở cảnh giới kim đan như Chỉ Đôn và Phí Tư cũng không khỏi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và yếu đuối. Trong tình huống này, tu vi kim đan căn bản là hoàn toàn không đủ, muốn xoay chuyển càn khôn ư, chẳng khác nào châu chấu đá xe. Bọn họ chỉ có thể trông cậy vào đại tu Nguyên Anh. Trên đỉnh núi, khuôn mặt của Mông Vị phản chiếu một mảnh ánh lửa sáng rực, y không thể nào ngồi yên được nữa, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Vào thời khắc nguy nan này, y thân là thành chủ Hòa Thị Tiên Thành, phải đứng ra gánh vác trách nhiệm. Đại trận hộ thành Hòa Thị Tiên Thành, khởi động cho ta. Mông Vị cao giọng quát, vô số trận văn màu xanh lục lập tức hiện ra trên không trung, trên tường thành và cả trên mặt đất. Những trận văn này có cái mảnh mai, có cái dày dặn, đan xen ngang dọc, khí thế hùng hồn. Đây chính là đại trận hộ thành của Hòa Thị Tiên Thành đang được vận hành toàn lực. Những trận văn này ngày thường luôn luôn ẩn giấu, chỉ có vào lúc này mới có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vô số trận văn tạo thành những bức tường ngăn cản dòng nham tương phun trào chảy xuống. Nham tương cuồn cuộn va chạm vào bức tường trận văn, thế không bị chặn đứng, không ngừng bốc lên khói trắng mù mịt. Nham tương không thể nào tiến lên, chỉ có thể nhanh chóng chất đống tại chỗ. Càng lúc càng cao, dần dần hình thành đến một ngọn đồi nhỏ. Dưới nhiệt độ cao khủng khiếp, bức tường trận văn màu xanh lục kia cũng nhanh chóng xuất hiện vết nứt. Khi vô số vết nứt dày đặc tích tụ đến một mức độ nhất định, bức tường trận văn rốt cuộc cũng đạt tới giới hạn của mình có thể gánh chịu, âm âm vỡ vụn. Thế nhưng những bức tường trận văn nối tiếp nhau liên miên bất tuyệt, cho dù bức tường trận văn phía trước sụp đổ, vẫn còn bức tường phía sau thay thế. Nhờ dựa vào đại trận hộ thành chống đỡ, cuối cùng cũng khiến tốc độ của dòng nham tương chậm lại, tranh thủ thời gian quý báu cho cư dân trong thành. Nghe ta nói đây, tất cả mọi người chớ hoảng loạn, thành chủ đại nhân đã ra tay, ngài ấy là tu sĩ Nguyên Anh, chúng ta nhất định sẽ được an toàn, đêm nay sẽ không một ai phải bỏ mạng. Giọng nói của Mông Vị vang vọng khắp thành. Gương mặt y lạnh như tiền, cố gắng hết sức trấn an nhân tâm. Sau khi nói xong lời này, y lập tức điều động thành vệ quân. Thành vệ quân của Hòa Thị Tiên Thành đều là những tinh anh được tuyển chọn kỹ lưỡng, có rất nhiều tu sĩ trúc cơ giỏi về việc tác chiến tập thể. Đây chính là lúc thử thách năng lực của Phí Tư. Gã phải nhanh chóng đưa ra phán đoán điều động bao nhiêu quân đội mới là hợp lý. Phí Tư nhanh chóng lâm vào suy tư, sau đó nghiến răng phái 6 phần binh lực thành vệ quân ra ngoài, chỉ giữ lại 4 phần trấn áp Hòa Thị Tiên Thành, duy trì trật tự trong Hòa Thị Tiên Thành này. Chỉ Đôn lập tức chạy tới, muốn dẫn dắt đội thành vệ quân này ra tiền tuyến, chống lại dòng dung nham đang chảy cuồn cuộn. Phí Tư tức giận vắng, tiền mạng phù, người chỉ là một tên thể tu, chạy ra tiền tuyến thì có tác dụng gì? Người phải ở lại chân giữ Hòa Thị Tiên Thành, tình hình hiện nay vô cùng hỗn loạn, nhỡ đầu đám ma tu kia nhân cơ hội lúc này, từ lúc lửa cháy nhà mà đi hôi của, khiến trận tuyến của chúng ta bất ổn, cuối cùng dẫn đến thất bại, đó mới là điều tồi tệ nhất. Phi Tư giải thích đơn giản một chút, rồi trực tiếp ra lệnh cho Chỉ Đôn, để cho người này trấn áp toàn bộ Hòa Thị Tiên Thành. Nếu xuất hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, thì phải xuất thủ ngay lập tức, không cần hỏi han, trực tiếp tiêu diệt tại chỗ bất kỳ người nào khả nghi. Tuy rằng Chỉ Đôn ngày thường rất bất hòa với Phi Tư, nhưng vào thời khắc mấu chốt này, gã lại gạt bỏ đi ân oán ngày xưa, nghiêm nghị lĩnh mệnh. Phí Tư nhíu chặt mày, lo lắng không yên, trong lòng như có một tảng đá lớn đè nặng. Gã âm thầm tính toán, Hòa Thị Sơn phun trào mang đến uy lực kinh khủng như vậy, chỉ bằng Mông Vị và đại trận hộ thành, cho dù có thể chống đỡ được cũng là thắng thảm. Hòa Thị Thiên Thành chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, đến lúc đó rất có thể hơn nửa thành trì sẽ bị dùng nham nhấn chìm. Muốn tránh khỏi tình huống này, chỉ có thể huy động toàn bộ nhân lực trong thành mới có khả năng xoay chuyển càn khôn. Gã cũng không do dự chút nào, lập tức liên lạc với Chu Huyền Tích cùng với 3 đại gia tộc tu chân Ninh gia, Chu gia, Trịnh gia. Từ trước tới nay, phụ thành chủ luôn cố gắng duy trì mối quan hệ tốt đẹp với 3 nhà, cho dù là chỉ ở mặt ngoài mà thôi, nhưng cũng đã tốn không ít tâm tư và công sức. Mặc dù gần đây do sự xuất hiện của tiên cung đã khiến cho mâu thuẫn giữa hai bên càng ngày càng sâu sắc. Chu Huyền Tích xuất hiện ở chỗ này càng khiến cho ba nhà tích cực nương tựa đứng về phía đối lập với Mông gia. Nhưng vào thời khắc này, toàn bộ Hòa Thị Tiên Thành đều đang phải đối mặt với một nguy cơ nghiêm trọng. Lợi ích của Mông gia và ba đại gia tộc tu chân đều là nhất trí, bọn họ cần phải đồng tâm hiệp lực vượt qua khó khăn này. Nghe thấy Phi Tư cầu viện, bất kể Chu Huyền Tích hay là ba đại gia tộc tu chân đều lập tức đáp ứng. Sau gã tu sĩ kim đan rất nhanh tập trung đến bên cạnh Phi Tư. Phi Tư nói: tình hình hiện tại cấp bách, ta cũng không cần phải nói nhiều lời. Các vị tiếp theo cần mượn lực lượng của chư vị để ngăn chặn nham tương tiếp tục lan tràn. Chư vị hãy cầm lấy những lệnh bài quân đội này đeo vào trên người là có thể không bị đại trận hộ thành áp chế. Nói đến đây, các liền lấy ra năm tính lệnh bài quân đội trực tiếp giao cho tu sĩ kim đan của ba nhà. Chỉ riêng Chu Huyền Tích là không có, bởi vì bản thân gã xuất thân từ vương thất, đại trận Hòa Thị Tiên Thành vốn đã vô dụng đối với gã. Tu sĩ kim đan của ba nhà lập tức bay ra khỏi Hòa Thị Tiên Thành, nhanh chóng đi tới tuyến đầu. Bọn họ mang theo lệnh bài quân đội sẽ không bị áp chế khi thi triển pháp thuật, uy lực đã trực tiếp tăng vọt lên gấp 10 lần so với lúc hỗn chiến trong thành trước đó. Ninh Tiểu Phàm một thân áo bào trắng, gã vung tay lên, băng sương và tuyết trắng liền ao ạt đổ xuống, rắc lên bên trên nham tương, trong nháy mắt bốc lên từng luồng hơi nước, khiến cho bề mặt của dung nham nhanh chóng đông cứng, mang đến hiệu quả rất tốt. Hai tu sĩ kim đan Trịnh Gia, Trịnh Đan Liêm và Trịnh Song Câu đồng thời thi pháp, trực tiếp khống chế nham tương, khiến cho nó không ngừng chảy ngược, tự triệt tiêu lẫn nhau. Trịnh Gia với tư cách là đại tộc tu chân lấy luyện khí làm chủ, vốn rất am hiểu có tầm đắc đối với khống chế hỏa diễm. Biểu hiện của hai vị lão tổ kim đan Chu Gia lại không được nổi bật như Ninh Gia và Trịnh Gia, chủ yếu là bởi vì bọn họ am hiểu bố trận. Nhưng trên chiến trường này đã có đại trận hộ thành chắn ngang, căn bản không có chỗ cho bọn họ phát huy sở trường. Cho dù là như vậy, hai tu sĩ kim đan toàn lực ra tay lại không bị đại trận áp chế, thi triển ra đủ loại pháp thuật, vẫn khiến xu thế lan tràn của dung nhan bị kiềm chế một cách rõ ràng. Theo sau bọn họ là từng thành viên của thành vệ quân. Rất nhiều người đứng đầu thành vệ quân trực tiếp nhận được truyền âm của Phí Tư, rơi xuống vị trí chính xác, chiếm cứ lên mắt trận của đại trận hộ thành. Trên những mắt trận này, năng lực thi triển pháp thuật của những người đứng đầu thành vệ quân đều được tăng cường đáng kể, đồng thời bọn họ chỉ huy thuộc hạ cũng càng thêm dễ dàng. Phi Tư chỉ huy vô cùng nhịp nhàng, thấy quân sĩ và thành vệ quân đã vào vị trí thì liền thống nhất hạ lệnh. Lượt đầu tiên thi triển thuật thổ tường thuật, lượt thứ hai thi triển kích lưu thuật, lượt thứ ba thi triển nê triều thuật. Trình tự thi triển pháp thuật rất có chú trọng, có thể phối hợp với nhau tận dụng tối đa hiệu quả của pháp thuật trước đó. Vô số pháp thuật giống như mưa ào ạt trút xuống, bao phủ lên bên trên nham tương, không ngừng phát ra tiếng xì xèo. Mà bên trong Hòa Thị Tiên Thành, đông đảo thành dân cũng đã được huy động. Rất nhiều tu sĩ vì bảo vệ nhà cửa của mình cũng đã chủ động ra sức, dốc hết toàn lực. Phi Tư không an bài bọn họ ra tiền tuyến, mà thống nhất mở ra một số mắt trận của đại trận hộ thành để bọn họ tùy ý thi triển pháp thuật trong đó. Những pháp thuật này sau khi được thi triển sẽ lập tức được đại trận hộ thành dịch chuyển, hội tụ đến tuyến đầu. Phí Tư thể hiện ra năng lực cực kỳ mạnh mẽ, nhìn xa trông rộng, thống lĩnh toàn cục. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ Hòa Thị Tiên Thành đồng tâm hiệp lực, đoàn kết chặt chẽ. Mặc dù thiên tài đáng sợ, nhưng tất cả tu sĩ trong thành đều tin tưởng nhân định thắng thiên. Dưới sự hợp lực thi triển pháp thuật của vô số tu sĩ, tốc độ của dòng nham tương vốn dĩ kinh khủng trước kia lại càng thêm chậm. Mọi người nhìn thấy được hy vọng, sĩ khí càng thêm dâng cao. Một số tu sĩ sau khi liên tục thi pháp dẫn tới pháp lực cạn kiệt, được người khác dìu ra khỏi mắt trận. Những người phía sau đã xếp thành hàng sẵn sàng, nhanh chóng thế chỗ cho người vừa mới rời đi. Mà những người được thay ra lại lập tức ngồi xếp bằng xuống dưới đất, lấy ra đan dược nuốt vào, tranh thủ từng thời khắc khôi phục pháp lực. Những cảnh tượng như vậy lọt vào trong mắt những người hữu tâm, khiến cho bọn họ không khỏi cảm thán. Hòa Thị Tiên Thành tuy là thành trì mới được xây dựng, nhưng những cư dân này nhìn chung đều được huấn luyện rất tốt, đều có tố chất chiến thuật quân sự cơ bản. Mấy đời thành chủ trước đó của Hòa Thị Tiên Thành mặc dù không tiến hành tu sửa đại trận hộ thành, nhưng mỗi năm đều tổ chức cư dân diễn tập quân sự. Tất cả những điều này chính là thành quả của việc diễn tập quân sự trước kia. Chính sách diễn tập quân sự như vậy không phải là sáng tạo độc đáo riêng của Hòa Thị Tiên Thành, mà là tồn tại phổ biến trong toàn bộ tu chân giới. Tu chân giới phát triển tới nay, linh khí vô cùng sung túc, người sở hữu linh căn ưu tú nhiều vô số kể, thiên tài có thiên tư cũng xuất hiện liên tục. Tu chân bách nghệ giống như trăm hoa đua nở, rất nhiều kỹ nghệ đã cực kỳ thành thục. Đối với việc lợi dụng tài nguyên tu chân đã đạt tới mức cực hạn. Mức độ kịch liệt trong cạnh tranh giữa vô số gia tộc, môn phái, liên minh không ngừng tăng cao, phương thức cũng không ngừng được đổi mới và tối ưu hóa, cuối cùng đã sản sinh ra vô số quốc gia tu chân lớn nhỏ. Việc tích cực chuẩn bị cho chiến tranh giữa các quốc gia tu chân đã kéo dài gần trăm năm nay. Trong nội dung chuẩn bị chiến tranh, đương nhiên không chỉ là tích lũy vật tư tu hành, bồi dưỡng tu sĩ, mà còn bao gồm cả việc huấn luyện quân sự cho tầng lớp tu sĩ cấp thấp. Có thể nói Hỏa Thị Tiên Thành gần như là toàn dân đều là binh. Hiện tại toàn thành đều phải đối mặt với tai họa ngập đầu. Tu sĩ trong thành đều lập tức xuất động, dựa theo những lần diễn tập quân sự trước đó, mỗi người đều tích cực chủ động cống hiến một phần lực lượng của mình. Dù chỉ là một đám kiến cỏ, nhưng nếu tụ tập lại với nhau cũng có thể rời non lấp biển. Chương 243: Cuồng triều yêu thú. Trên đỉnh Hỏa Thị Sơn, Mông Vị toàn thân pháp lực cuồn cuộn. Thời khắc này, y cũng đã dốc hết toàn lực thi triển toàn bộ thủ đoạn của bản thân. Y lấy ra một chiếc bảo ấn, trực tiếp ném về phía trước. Bảo ấn pháp bảo này bay lên không trung, nhanh chóng phình to, hóa thành một ngọn núi ầm ầm chấn áp xuống. Ngọn núi từ bảo ấn này chặn đứng miệng núi lửa, cứng rắn ngăn cản dung nham phun trào. Chỉ trong khoảnh khắc, lưu lượng dung nham đã ít đi một nửa, giảm bớt áp lực rất lớn cho tuyến đầu của Hỏa Thị Thiên Thành. Mông Vị lại lấy ra một chiếc hồ lô cấp pháp bảo, y mở nút hồ lô, từ trong đó nghiêng đổ ra một dòng sông cuồn cuộn, dòng nước như thác đổ ào ạt trút xuống đỉnh núi lửa, hơi nước bốc lên nghỉ ngút, trong lúc nhất thời sương mù lan tỏa như biển mây. Số nước này đương nhiên không phải là nước sông bình thường, mà là vật liệu đặc thù Mông Vị lấy từ thiên nhiên, lại từ mình luyện chế nhiều lần, phẩm cấp đã đạt tới trúc cơ. Hy sinh một lượng lớn nước sông, Mông Vị đã thành công khiến cho xu thế lan tràn của dung nham giảm bớt đi ba thành. Đợi đến khi nước sông trong hồ lô đều chảy hết, Mông Vị liền thu hồi hồ lô và bảo ấn của mình. Sau khi bảo ấn ngăn cản dung nham phun trào, bề mặt đã bị hư hại gần một nửa. Mông Vị không kịp đau lòng, hai tay của y lập tức xòe ra, tay áo vung lên, thi triển một môn tuyệt kỹ khác của mình, thần thông tụ lý cản khôn. Ngay sau đó, hai ống tay áo của y nhanh chóng phồng lên, phần miệng ống tay áo rộng như căn nhà, một mảnh đen kịt sâu thẳm. Bên trong ống tay áo bộc phát ra một cỗ lực hút mạnh mẽ, vô số dung nham bị cỗ lực hút này kéo đến, hội tụ thành hai dòng thác, lần lượt chui vào bên trong ống tay áo của Mông Vị. Vị thành chủ đại nhân này lưu dung nham ngay từ đầu nguồn, lấy lực lượng của một người cứng rắn áp chế nham tường xuống ba thành. Trải qua nỗ lực không ngừng nghỉ của y và toàn thể cư dân trong thành, xu thế lan tràn của dung nham tiên cung càng lúc càng yếu. Cuối cùng, sau khi nuốt chừng mấy tòa kiến trúc ở rìa ngoài cùng của tiên thành một cách không cam lòng, rốt cuộc nó cũng phải dừng lại. Thắng rồi, chúng ta thắng rồi, chúng ta thắng thật rồi, Hỏa Thị Tiên Thành được bảo vệ, nhà của ta được an toàn rồi. Trong Hỏa Thị Tiên Thành vang lên tiếng hoan hô không ngớt, vô số người gieo hò vui mừng, hò hét ầm ĩ, vô cùng phấn khích. Nhưng cũng có một bộ phận nhỏ những người vẫn còn nhíu mày lo lắng, vẻ mặt vô cùng u ám. Trong số đó có Chu Huyền Tích và Phí Tư. Hai mắt của Chu Huyền Tích lóe lên kim mang, nhìn xuyên qua bề mặt của Hỏa Thị Sơn, cố gắng quan sát bên trong lòng núi. Gã rất rõ ràng vấn đề nham tương kỳ thật vẫn chưa phải là lớn nhất, nan đề thật sự nằm ở bên trong Hỏa Thị Sơn. Nói chính xác hơn là vô số yêu thú xích diễm sinh sống ở trong ngọn núi này. Từng tiếng gầm rú dần dần át đi tiếng hoan hô, tiếng reo hò của cả thành. Số người sau khi nghe được thấy động tĩnh này không khỏi lộ vẻ nghi hoặc, nhưng càng nhiều người phản ứng lại, sắc mặt của từng người một trở nên trắng bệch. Yêu thú xích diễm, không xong, núi lửa chấn động dữ dội như vậy đã kích thích nên thú triều, chắc chắn sẽ kinh khủng tới mức chưa từng có. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Dân chúng lại hoảng sợ một lần nữa. Mấy nhịp thở sau, khi cảm nhận được dung nham đã dần dần yếu đi, yêu thú xích diễm với số lượng lớn vô cùng vô tận từ trong dung nham lao ra, tất cả chúng đều đang trong cơn thịnh nộ. Bất kể là ai, đang yên đang lành sinh sống bỗng nhiên bị đạn pháo oanh tạc cho long trời lở đất, tâm trạng có thể tốt được sao? Yêu thú xích diễm tựa như thủy triều, đồng loạt lao về phía dung nham tiên cung, chúng nhắm vào vô cùng chuẩn xác chỗ pháo đài. Nếu như có thể nghe được tiếng lòng của chúng, chắc chắn sẽ là báo thù, báo thù, báo thù. Sông liền phía trước nhất là đàn tàu hỏa xa, cơ thể tàu hỏa xa thon dài giống như một ngọn lửa đang di chuyển, chúng gần như hòa làm một với dung nham, dường như ở khắp mọi nơi. bám sát phía sau tàu hỏa xa là đàn hỏa nhung thử. Loại yêu thú nhỏ bé nhưng cực kỳ hung mãnh này kết thành từng nhóm lao về phía dung nham tiền cung với tốc độ kinh người, giống như là một dòng sông đỏ rực cuồn cuộn. Lớp màn sáng hình cầu do hỏa thị tiên thành dựng lên đang bị đàn chuột gặm nhấm vô cùng kịch liệt. Bên trong đàn chuột này có từng con chuột khổng lồ có thân hình như voi, đóng vai trò là thủ lĩnh. Mỗi con chuột khổng lồ như vậy đều là tồn tại cấp kim đan. Kích thước còn lớn hơn cả hỏa nhung thử, chính là đạp diện tích. Chỉ cần đạt đến cấp bậc kim đan, thân hình của chúng đó đều to lớn như ngọn núi nhỏ. Tứ chi của chúng rất tráng kiện, trên da bao phủ bởi một lớp xích diễm cứng rắn, trên đuôi bốc cháy liệt diễm, mỗi lần phun ra đều có thể tạo thành một cơn bão lửa. Đạp diễm tích điên cuồng gào thét lao về phía dung nham tiên cung, mà vương giả chân chính trong số yêu thú xích diễm này phải kể đến hỏa dung ma viên. Những con ma viên này cao tới 1-2 trượng, toàn thân bao phủ bộ lông dày đặc, bộ lông của nó gần như đều có màu đỏ chót, thuần một mảnh đỏ rực như lửa. Đám ma viên này nhe nành múa vuốt, trừng mắt tới tròn xoe, mỗi một con đều có thân hình vạm vỡ cường tráng. Rất nhiều ma viên không ngừng đấm ngực, giận dữ gầm lên, tiếng gầm rú vang vọng đất trời. Trong số tất cả yêu thú, trí thông minh của đám ma viên là cao nhất, cũng khiến cho chúng trở thành tộc quần nguy hiểm nhất. Ngoài ba lực lượng chủ lực này ra, còn có rất nhiều hồng nham ma đầu. Chúng nối đuôi nhau từ dung nham chui lên, chậm rãi bay lơ lửng trên không trung, từ trên không bao vây lấy dung nham tiên cung. Những cái đầu lâu bằng đá đầy nít là nhít nhít chèn chúc lên nhau, số lượng lên tới hàng ngàn hàng vạn, xưa này chưa từng có. Đám yêu thú biết được nguồn gốc của pháo kích, coi dung nham tiên cung là đối tượng báo thù. Nhưng cuồng chiều yêu thú này quá mức đông đảo, cộng thêm đang lâm vào trạng thái phẫn nộ, khiến rất nhiều yêu thú mất đi lý trí lao về khắp nơi chung quanh, trong đó có một phần lớn trực tiếp lao về phía hỏa thị tiên thành. Không còn gì để nói, các tu sĩ kim đan như Chu Huyền Thích đứng ở tuyến đầu liều mạng chém giết. Trong nháy mắt, chiến trường rơi vào thế giằng co. Một loạt hỏa pháo này của Ninh Chuyết quả thật là chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Hắn đã chọc giận tộc quần yêu thú xích diễm cực lớn trong hỏa thị sơn. Mông vị trên đỉnh núi cũng không ngừng ra tay, pháp thuật nguyên nành cấp bao phủ khắp nơi, tiêu diệt rất nhiều yêu thú xích diễm. Nhưng có càng nhiều yêu thú liên tục không ngừng chui ra từ dung nham, giết mãi không hết. Chết tiệt! Mông vị nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, bởi vì y cảm nhận được có khí thức sinh mệnh nguyên anh kỳ trong đàn thú, hình như là một con tàu hỏa xa. Nó ẩn nấp bên trong dung nham, khí thức lúc ẩn lúc hiện, mà chính loại đao chưa ra khỏi vỏ này lại càng khiến cho người ta cảm thấy áp lực tâm lý hơn. Trong hỏa thị tiên thành, tiếng hoan hô của thành dân đã biến mất, bọn họ sợ hãi nhìn đàn thú khổng lồ đang lao tràn tới. Yêu thú nhiều như vậy quả thật là che trời lấp đất, dưới loại thủy triều như thế này con người nhỏ bé và bất lực biết bao. Ở một nơi khác, căn cứ ngầm dưới lòng đất cùng với trận chiến trên mặt đất, căn cứ ngầm này cũng thi thoảng rung chuyển. Tôn Linh Đồng và Dương Thiền Ngọc đang trốn ở bên trong. Núi lửa phun trào, yêu thú thành công rồi. Dương Thiền Ngọc không hề cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, nàng ta đương nhiên có thể biết được chuyện lớn như vậy. Tôn Linh Đồng, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Dương Thiền Ngọc quay sang nhìn Tôn Linh Đồng, trực giác mách bảo với nàng chuyện này dường như có liên quan tới người đang đứng ở trước mặt mình. Tôn Linh Đồng đảo mắt, xòe hai bàn tay của mình ra. Ta cũng không biết quản những chuyện này làm cái gì. Bây giờ toàn thành đều rơi vào trong hỗn loạn, gần như tất cả mọi người đều đang dốc lực toàn bộ bảo vệ gia viên. Cơ hội này có thể ngộ mà không thể cầu, chúng ta hãy nghĩ xem xuất thủ từ chỗ nào là thích hợp nhất. Dương Thiền Ngọc không hề dễ dàng bị sỏ mũi dắt đi như vậy, nàng ta nhau mắt lại, dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn chằm chằm Tôn Linh Đồng. Sao ta lại cảm thấy dường như ngươi chẳng có chút gì là ngạc nhiên nhỉ? Tôn Linh Đồng khẽ gật đầu. Ngạc nhiên, ta đương nhiên là ngạc nhiên rồi, nhưng chuyện này thì có liên quan gì tới chúng ta đâu. Chúng ta đâu phải là người của Hỏa Thị Tiên Thành, cho dù tòa thành này có bị san bằng đi chăng nữa, chúng ta cũng có thể phủi mông một cái rời đi. Hiện tại chính là lúc các thế lực lớn nhất suy yếu, muốn làm thì phải làm một vụ lớn. Người thấy đám người Vân Thương vừa mới vào thành kia thế nào? Dương Thiền Ngọc không hề bị lay chuyển. Hành vi liên tục chuyển đề tài của ngươi rất đáng ngờ. Nói đi, rốt cuộc ngươi và tiểu tử Ninh Chuyết kia có quan hệ gì? Lúc trước tu sĩ kim đàn hỗn chiến, ta còn chưa phát hiện ra. Giờ đây càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Ngươi bày ra nhiều chuyện như vậy, lại để ta đóng vai ngụy trang, còn muốn chế tạo ra chân kinh ma môn giả. Kết quả sau khi trận kim đàn hỗn chiến kết thúc, căn bản ngươi không hề có hành động trộm cắp pháp bảo tiếp theo. Trận kim đàn hỗn chiến kia giống như một vở kịch vậy. Hành động lớn Đại thủ bút trong miệng của ngươi là đâu vậy? Sao ta lại cảm thấy những hành động của chúng ta chẳng qua chỉ là để rửa sạch hiểm nghi cho gia hỏa Ninh Tuyết kia, giảm bớt áp lực cho hắn. Dù sao thì với những lời đồn trước đó, đối với hắn mà nói cũng không có lợi chút nào. Tôn Linh Đồng trợn mắt. Ai, ngươi cũng nghĩ quá nhiều rồi. Suy nghĩ cũng có chút quá đáng rồi đó. Lúc trước kim đàn hỗn chiến, ta cũng rất muốn hành động, thế nhưng trận hỗn chiến kia cũng không phải không thể bùng nổ một cách triệt để sao? Cái chuỗi cơ quan liêm đao của Trịnh Đan Liêm có uy lực quá mạnh, ngay cả tu sĩ kim đan chân truyền của Thái Thanh Cung trước đó cũng không có chút sức chống cự nào. Dưới tình huống như vậy, ta còn dám làm ra bút mua bán lớn nào nữa chứ? Tối Linh Đồng giải thích đến đây, lại tiếp tục nói. Nhưng lần này, tình huống của đám Vân Thương này có chút khác biệt với ba đại sát tộc. Dù sao bọn chúng cũng là người từ nơi khác đến, và khí pháp bảo có thể mang theo đều có quy định rất nghiêm ngặt. Cho dù bọn chúng có vân kình cấp nguyên anh, thế nhưng con quái vật khổng lồ kia cũng ở ngoài thành rất xa, không dễ dàng gì mà bắt giữ chúng ta được. Ta cũng thăm dò ra, đội Vân Thương này dự định sẽ tổ chức một đấu giá hội trong thời gian tới. Trong số vật phẩm đấu giá có rất nhiều tài nguyên tu luyện cao cấp, ví dụ như trí bảo công đức thủy hành, thượng thiện nhược thủy, có đến 3 giọt. Người nghe thấy đến đây chẳng lẽ còn không động tâm sao? Dương Thiền Ngọc cười lạnh. Ta đương nhiên đã nghe nói qua về tin tức này rồi, nhưng thượng thiện nhược thủy chỉ có 3 giọt. Nếu như người muốn trộm để dùng lên người mình, cột rửa hôn nước giữa chúng ta, vẫn là còn lâu mới đủ. Tô Linh Đồng thở dài. Người nói cái gì vậy? Ta... Vừa nói tới đây, sắc mặt của Tôn Lão Đại lại đột nhiên biến đổi, quay đầu nhìn về phía một hướng nào đó, y quát lớn. Người nào? Lúc này Dương Thiền Ngọc như lâm đại địch, nàng ta lấy ra pháp bảo nắm chặt trong tay, thế nhưng cả căn cứ ngầm dưới lòng đất này hoàn toàn trống rỗng, không có bóng người. Nàng ta lộ vẻ nghi hoặc, đưa mắt nhìn Tô Linh Đồng, người sau cũng không ngừng lẩm bẩm. Là ảo giác sao? Y cũng không dám khẳng định. Ngay sau đó, hai mắt của y lóe lên hàn quang, nghiêm túc nói. Nhưng dù sao đi nữa, căn cứ bí mật chữ đinh này đã không thể sử dụng được nữa, chúng ta phải lập tức chuyển chỗ. Dương Thiền Ngọc đương nhiên là không có ý kiến gì. Trước khi rời đi, Tôn Linh Đồng còn trì hoãn một chút, bố trí lấy rất nhiều cạm bẫy trong căn cứ ngầm chữ đinh này. Hết chương 243. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.